Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2051, chương 2047, lĩnh vực thế giới. Dịch thiên vân tại xuyên qua thật dày phong ấn lúc sau. Trước hết nhất đập vào mi mắt chính là đầy khắp núi đồi đại thụ. Khỏa khỏa đại thụ che trời so với phía ngoài đều muốn cự lớn hơn nhiều, chủ yếu là những này đại thụ không ngừng phóng thích ra nồng đậm sinh mệnh lực, để cho người ta cảm thấy hết sức thoải mái. Nồng đậm sinh mệnh lực, có ai không thích? Chỉ là tại cái này bên trong sinh tồn, lại là những cái kia buồn nôn lục ma tộc vốn chính là mộc thuộc tính làm chủ, đều yêu thích sinh tồn ở loại địa phương này, sẽ có như vậy nồng đậm sinh mệnh lực, cũng không phải là cái gì ngoài ý muốn sự tình. Hắn mới vừa vặn tiến đến, lập tức liền nhìn thấy lục ma tộc đang trùng kích trên không phong ấn một đợt lại một đợt lục ma tộc. Không ngừng đánh thẳng vào 10 căn cột đá trấn áp khu vực. Mỗi lần tấn công mạnh, đều có thể hơi để cột đá tán phát quang mang, hơi trở nên ảm đạm mấy phần. Hắn tiến đến, đồng thời hấp dẫn lục ma tộc ánh mắt, bất quá bọn hắn chỉ là tùy ý tại Dịch Thiên Vân trên người quét mắt. Ngoại trừ có mấy phần hiếu kỳ bên ngoài, còn lại liền không để ý đến hắn. Bọn hắn đều có thể từ Dịch Thiên Vân trên người cảm nhận được khí tức quen thuộc, bộ dáng là tương đối rất giống nhân tộc. Nhưng lục ma tộc cùng nhân tộc sinh sôi tộc nhân cũng không phải là không có, bởi vậy chỉ cần có khí tức quen thuộc, vậy liền không có sai. Đây cũng là Dịch Thiên Vân vì sao dám to gan như vậy tiến đến nguyên nhân. Chủng tộc khác vừa tiến đến, phía trên nơi này chỗ có lục ma tộc, tất nhiên sẽ quần công tới tại nơi này chỗ có lục ma tộc. Tu vi đều có tinh đại sư cấp độ, tinh đại sư cấp độ tại cái này bên trong. Thật đúng là rau cải trắng giống như, từng đống, đem hắn đều dọa sợ tiến hành đối phong ấn trùng kích. Liền là nhóm này lục ma tộc. Phóng tầm mắt nhìn tới nói ít đều có mấy ngàn nhiều, nếu là đều bị đi ra ngoài. Thật đúng là một trận ác mộng, ngươi làm sao từ phía trên đi xuống. Tuy nói đại bộ phận không ai ở chỗ hắn, nhưng vẫn có một ít tuần tra sứ loại hình. Chú ý tới Dịch Thiên Vân từ nơi này bên trong đi lên không hiếm lạ. Từ phía trên đi xuống, vậy liền tương đối ly kỳ, chúng ta phái đi ra tộc nhân đều bị giết chết. Ngũ thải thần tộc không biết từ chỗ nào bên trong xuất hiện một tên tinh tôn cường giả, đem chúng ta người đều cho giết sạch. Dịch Thiên Vân lộ ra ánh mắt hoảng sợ, toàn thân run rẩy, diễn kỹ tăng mạnh. Cái gì? Chúng ta phái đi ra người đều chết sạch? Lục Ma Tuần làm lấy làm kinh hãi, lúc này mới vừa mới bao lâu, bọn hắn thế nhưng là ôm tình thế bắt buộc ý nghĩ. Không nghĩ tới cũng không lâu lắm, phái đi ra đều chết sạch. Đúng vậy, chỉ còn lại một phần nhỏ không chết. Ta là chạy về đến thông báo một tiếng. Dịch Thiên Vân lộ ra ánh mắt lo lắng nói. Đại nhân, ngài sẽ không trách cứ ta đi. Ta chính là muốn trở về thông báo tin tức, đã biết. Không có cái gì tốt trách cứ ngươi. Không trở lại thông báo tin tức, chúng ta cũng không biết tình huống bên ngoài. Lục Ma Tuần làm một mặt khó chịu phất phất tay, ra hiệu Dịch Thiên Vân mau chóng rời đi, đa tạ đại nhân. Dịch Thiên Vân tranh thủ thời gian liền là như một làn khói rời đi nơi này, cũng không có quá nhiều dừng lại. Đúng rồi, còn có một ít chuyện không hỏi ngươi. Lục Ma Tuần làm quay đầu muốn tiếp tục tra hỏi lúc, phát hiện Dịch Thiên Vân sớm đã mất tung ảnh, nghi ngờ gãi đầu một cái. Tiểu tử này, chạy thế nào nhanh như vậy? Trong chớp mắt liền không thấy người. Lục Ma Tuần làm không nghĩ quá nhiều, chính là đi thông báo tin tức của thượng cấp, tin tức truyền đi lúc sau, lập tức để lục ma tộc bên này tức giận vô cùng. Không nghĩ tới tốn hao nhiều khí lực như vậy, phái đi ra nhiều cường giả như vậy, vậy mà đều hao tổn ở bên ngoài. Tiếp tục cho ta tăng thêm tốc độ phá hư. Chúng ta cũng không tin bọn gia hỏa này có thể kiên trì bao lâu. Ở phía dưới giám sát Tuần làm nhóm, tiếp tục để những cái kia lục ma tinh đại sư gia tốc phá hư phong ấn từ vừa mới bắt đầu. Bọn hắn liền không có đình chỉ qua phá hư Dịch Thiên Vân lúc này đã chạy tới địa phương khác đi. Để tránh bị nhìn thấu thân phận hắn cũng không muốn tại cái này bên trong gây nên xung đột. Nói thế nào đều muốn trước dò xét rõ ràng tình huống nơi này. Lại tùy ý quấy rối ngay từ đầu liền một đường nghiền ép lên đi. Nếu như gặp phải cường địch bị bức lui, vậy nhưng sẽ thua lỗ lớn. Hiện tại trọng điểm liền là xem xét rõ ràng tình huống. Làm tiếp bước kế tiếp kế hoạch, hắn trực tiếp liền trốn trong rừng rậm. Ẩn nấp khí tức của mình, chỉ cần hắn không muốn để cho người khác phát hiện. Người khác liền khó mà phát hiện, trừ phi tu vi cùng chính mình cường đại, nếu không là khó mà phát giác được. Cái này bên trong thật đúng là rộng lớn, hoàn toàn không phải nhỏ thế giới cấp bậc, hẳn là một thế giới khác khu vực. Dịch Thiên Vân linh thức hướng bốn phía dò xét mà đi. Lấy hắn tinh tôn linh thức, tùy tiện liền có thể bao trùm một khu vực lớn tỉ như ngũ thải thần tộc tiểu thế giới. Liền có thể nhẹ nhõm bao trùm bất kỳ ngóc ngách nào tại cái này bên trong, lại là không có cách nào toàn bộ bao trùm, chỉ có thể bao trùm một mảnh khu vực, đại biểu cho cái này bên trong 10 phần rộng lớn tại hắn nơi bao bọc trong khu vực. Có thể tinh tường dò xét đến nơi này có không ít thành thành phố. Trong này có không ít lục ma tộc, cái này hoàn toàn liền là bình thường lĩnh vực thế giới. Tức là cùng phần hoang vực hoặc là tinh nguyên vực một cấp bậc tồn tại khác nhau ở chỗ cái này bên trong đều là lục ma tộc. Không có những chủng tộc khác tồn tại, bất quá hỗn tạp có chủng tộc khác huyết mạch lục ma tộc. Ngược lại là tương đối phổ biến, chỉ là lấy số lượng đến xem, cái kia chính là ít càng thêm ít, căn bản là bị bài xích loại hình trước đó hắn xuống tới lúc. Rõ ràng có thể từ cái kia lục ma tuần làm trong mắt nhìn thấy mấy phần ánh mắt chán ghét, xem ra không phải thuần chủng huyết mạch lục ma tộc. Bọn hắn đều sẽ bài xích, cơ bản địa vị đều là thấp nhất, đương nhiên những này cũng không đáng kể. Trọng điểm là cái này bên trong đúng là cái lĩnh vực thế giới hắn không có xuống tới trước đó. Còn tưởng rằng cùng loại tiểu thế giới một cấp bậc, hiện tại xem ra là hắn nghĩ sai, cái thế giới này chẳng lẽ không cùng thế giới khác liên thông à? Dịch Thiên Vân cau mày. Có lẽ trong đó có vấn đề gì chỗ chợt hắn cấp tốc đi vào một cái trong thành thị. Tại cái này bên trong lục ma tộc lui tới, tiến hành bình thường giao dịch sinh hoạt trạng thái cũng không có nửa điểm cổ quái. Cùng phía ngoài người tu luyện không hề khác gì nhau. Tại cái này bên trong giao dịch nên giao dịch đồ vật, buôn bán thần dược hoặc là đan dược loại hình, bất quá chỗ mấu chốt nhất ở chỗ bọn hắn đều không có thức tỉnh tinh thần pháp tướng. Cho dù là một số tinh đại sư, đều không có thức tỉnh tinh thần pháp tướng. Xem ra là bị thật phong ấn chặt có được tinh thần pháp tướng. Trước mắt hắn chỉ có tại tinh quân cấp bậc cấp độ gặp qua. Thấp hơn cấp bậc này, cơ bản không có gặp qua, nhanh lên a, lại không nhanh lên liền không kịp tinh quân những người lớn. Muốn thức tỉnh tinh thần pháp tướng. Được rồi, ta đây không phải vội vàng sao? Nếu là trễ, không nhìn thấy liền thiếu đi một lần cảm ngộ. Ngươi biết hay không? Ta hiểu, ta hiểu. Bây giờ lập tức liền đi, bên trên lục ma tộc đang thu thập quầy hàng, chuẩn bị rời đi cái này bên trong. Dịch Thiên Vân nghe được lúc sau, mắt sáng lên, tinh quân thức tỉnh tinh thần pháp tướng. Tại nơi này là làm sao thức tỉnh? Cái này khiến hắn không khỏi hiếu kỳ mấy phần. Vừa vặn hắn có thể thuận đi qua dò xét một chút. Tại nơi này tinh quân có bao nhiêu cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.